Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chương 136, Nhu Nhược Nữ Hài. Thiên Nhãn Sư, Thiên Nhãn Sư, Trương Kiền một tiếng thấp a hát, mới đem lão đầu tử kia gọi về thần tới. Ngưu Nhãn thẳng nhìn hắn chằm chằm. Cấp 2 cấp thấp cuồng chiến sĩ thực lực cho hắn áp lực rất lớn. Trương Kiền lúc này trong lòng cũng là âm thầm tức giận. Ngươi nói ngươi một cái lớn tuổi như vậy nhân, chả thế nào nhìn chằm chằm vào nhân gia tiểu cô nương nhìn tới nhìn lui. Thực sự là già mà không kính, lão không biết xấu hổ. Chính hắn mất mặt không có việc gì, nhưng mất tích quân đội mặt mũi, mất tích chính mình tại Tiêu Vãn Tình trước mặt ấn tượng. Tên kia Thiên Nhãn Sư nhỏ bé ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, xin lỗi xin lỗi, Trương thiếu giáo ngươi cũng biết tôn nữ của ta táng thân trùng bụng. Đôi ta sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm, trong lúc nhất thời lão nhân ta cũng không tiếp thụ được. Bây giờ thấy vị này, hắn dừng một chút. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một từ thiện tiếu ý. Nhưng trong mắt truyền thừa giả chức nghiệp đặc hữu hồng quang, có vẻ vô cùng xoắn xuýt. Ta vừa nhìn thấy lớn như vậy tuổi tác thiếu nữ, liền nghĩ đến ta vậy cũng thương tôn nữ. Chết thực sự là quá thảm rồi. Nếu như trước đây ta có thể sớm một chút tiếp nhận được truyền thừa, coi như liều mạng cũng phải đem nàng cứu trở về. Bữa tiệc này ngôn ngữ lão nhân nói thúc giục người rơi lệ, nhưng Trương Kiền lại nhịn không được kéo ra khóe miệng. Hắn tôn nữ đúng là có một, bất quá na tướng mạo, nói là dạng không đứng đắn cũng có thể làm khen. Bây giờ lại chẳng biết xấu hổ cầm tuyệt sắc thiếu nữ làm so sánh. Mặc kệ hắn nói như thế nào, chỉ cần có thể vãn hồi quân đội bộ mặt chính là tốt. Chứng kiến cùng mình chết đi thân nhân tương tự, mạt hữu cảm nhi phát, ngốc lăng tại chỗ cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá lão gia hỏa kia xem ra còn chưa đầy đủ. Dĩ nhiên về phía trước mấy bước, một đôi tràn đầy cái kén túi ra tay ra đời sắp bắt được Kurumi cánh tay. Trương Kiền trong lòng âm thầm nhíu, vừa định lên tiếng ngăn cản, liền thấy hắn bị tên kia tóc bạc nữ hài ngăn lại. Nàng ngươi tên gì? Lý Giai Ngọc, đúng vậy. Quay đầu cùng đội trưởng nói một chút hôm nay nhãn sư phẩm hạnh. Cho là thật không thích hợp ở lại quân đội. Một con chuột thì phá hủy một nồi canh. Lại đang trong lòng thầm than một tiếng. Hiện tại quân đội đang cần người. Dù cho tuyển nhận nhiều như vậy truyền thừa già, đang đối mặt con đường phía trước lúc ai cũng không biết gặp phải cái gì ngoài ý muốn, lập tức phải sờ lấy cô gái kia nhu nhược cánh tay. Cho dù cách hơn một mét, trong mưa trong không khí cũng tản ra đạm nhiên mùi thơm. Điều này làm cho hắn một viên lão lòng có chút dâng trào. Rõ ràng chứng kiến tên kia trích tiên vậy nữ tử chưa từng cảm giác gì. Hết lần này tới lần khác tại vị này trên người có chủng đặc biệt. Ngay cả chính hắn cũng không biết ôm ý tưởng gì, chỉ là muốn chạm đến thiếu nữ một cái. Thấy hoa mắt, liền thấy Lý Giai Ngọc che ở hai người trước người, băng lam con ngươi cùng với đối diện, nhịn không được dùng mình một cái. Quân đội mới thu người là cái này tố chất, nhìn thấy cô gái xinh đẹp coi như là cháu gái của mình. Có phải hay không còn có nữ nhi cùng tình muội muội a? Thanh âm vang lên, Thiên Nhãn Sư cau mày lui ra phía sau hai bước, nhịn không được lên tiếng nói, ngươi cái này hậu sinh có thể nào như vậy cuồng vọng. Quân đội tân tân khổ khổ cho các ngươi phục vụ, hiện tại ngược lại trả đũa, thật cho là mình là thị trưởng điểm danh, ta cũng không dám động tới ngươi. A hát, Lý Giai Ngọc hứng thú, ngươi phải cho ta định một tội gì? Có phải hay không còn muốn đem ta vồ vào đi, sau đó trở thành này biến thái quyền quý đùa bỡn đối tượng. Ngươi, ngươi, ngươi, Thiên Nhãn Sư dựng râu trừng mắt, lạnh rên một tiếng, ta biết được giống như ngươi vậy tiểu nữ hoa, chính là thích suy nghĩ lung tung thời điểm. Nhưng họa là từ ở miệng mà ra, có thể nghìn vạn lần phải nhớ. Còn có phải hay không đối với ta giám định không phục, muốn đứng ra đề cao mình tồn tại cảm giác. Được rồi, Tiêu Vãn Tình a hát nói, hắn hiện tại thật có chút sinh khí. Trương Kiền ngươi mang tới là ai? Nếu như trong quân đội đều là như vậy, tin tưởng cũng chống đỡ không đến Ung Thành sẽ phải nghỉ chơi. Thiên Nhãn Sư không ra tiếng, hắn chính là biết cô gái trước mắt rốt cuộc là loại nhân vật nào. Không riêng tự thân sở hữu tam giai thực lực, ngay cả Ung Thành bên kia gia tộc thế lực cũng là khổng lồ. Muốn đè chết hắn nho nhỏ này, Thiên Nhãn Sư còn chưa phải là vô cùng ung dung. Trương Kiền trên mặt mang xấu hổ tiếu ý, dù sao tên này Thiên Nhãn Sư là đội trưởng giao phó cho hắn. Làm cho hắn cam đoan không thể ra ngoài ý muốn. Hiện tại cảnh tượng như thế này, tuy là hai phe đều có không đúng, nhưng ho nhẹ vài tiếng liền muốn đem chuyện này bỏ qua. Tỉ mỉ điều tra rõ thiếu nữ kia thực lực, chúng ta ghi lại qua đi còn có vài cái thế lực, không thể để lỡ nữa rồi. Chề miệng một cái, cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh. Trong mắt ngưng tụ đặc biệt hồng mang, hướng Kurumi trên người nhìn lại. Trương Kiền âm thầm gật đầu, nên làm chính sự lúc hắn vẫn rất kháo phổ, sẽ không gây nữa ra cái gì yêu thiêu thân sự tình tới. Sau đó chỉ nghe thấy thân thể thực lực 8, sóng tinh thần không có, còn như truyền thừa. Thiên Nhãn Sư thu hồi hồng mang, lắc đầu nói dường như cũng không có. Chỉ bất quá trong cơ thể nàng nguyên âm tinh thuần tột cùng, đạt được thường nhân khó có thể sánh bằng trình độ. Ngươi có phải hay không lầm? Người thường cũng không có thấp như vậy được rồi. Đang nhìn một cái, lão nhân có chút không vui. Hắn từ lúc nào nhìn lầm hơn người? Ngay cả trong quân đội cái kia tối cường bá vương long truyền thừa giả còn chưa phải là bị hắn phát hiện. Bất quá hắn cũng không quá tin tưởng. Dù sao 8 điểm quả thực quá thấp, dù cho đúng là đối với nhu nhược nữ hài mà nói. Trong mắt hồng mang lần nữa tụ lại, mi già sâu mặt nhăn, rất hiển nhiên lần này tra xét kết quả cùng lần trước không có gì khác biệt. Nàng chính là một không có gì lực lượng phổ thông nữ hài. So sánh với thường nhân còn muốn nhu nhược chút. Tại hắn nói xong câu đó sau, Trương Kiền có thể mơ hồ cảm giác được chu vi ánh mắt, dường như đang cười nhạo bọn họ giống nhau. Hắn cũng biết rõ Tiêu Vãn Tình tuyệt đối sẽ không cầm truyền thừa giả nói đùa. Nhưng, nào có truyền thừa giả lực lượng yếu đến loại trình độ này? Coi như là cấp thấp nhất dương hồn cũng không có a. Huống chi Thiên Nhãn Sư cũng không có dò xét ra truyền thừa tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào cùng cái kia Lý Giai Ngọc giống nhau, đều là truyền thừa cấp quá thấp? Phốp, Lý Giai Ngọc cười ra tiếng, cả đám đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hôm nay nhãn sư cái gì cũng không nhìn ra được, còn người thường nói ra quả thực muốn cười rơi răng hàm. Lời kia vừa thốt ra, ngay cả Nhiễm Hồng Hà đều có chút buồn cười, không nghĩ tới trong 3 người yếu nhất nàng ngược lại tối cường. Mà mạnh nhất Kurumi, thậm chí ngay cả nhu nhược nữ tử cũng không bằng. Thua thiệt các nàng trước còn tưởng rằng có thể có một cái chuẩn xác chữ số có thể nhìn thấu thực lực bản thân. Hiện tại xem ra, hôm nay nhãn sư cũng bất quá ngươi tai. Có đôi khi thậm chí biết gây thành sai lầm lớn. Tại sao có thể có như thế kỳ lạ chức nghiệp truyền thừa? Trương Kiền cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Đột nhiên nghĩ tới mới vừa nhìn thấy cô bé này lúc, cái loại này mị hoặc chúng sinh ý tứ hàm xúc, lẽ nào những người này đều đắm chìm ở của nàng mị hoặc chung? Bằng không làm sao sẽ biến thành như vậy? Là hắn chính mình mà nói, vẫn là hết sức tin tưởng Thiên Nhãn Sư, dù sao có thể đem thực lực số liệu hóa, còn có cảm giác nguy hiểm biết các loại, nhất định chính là chiến đấu lợi khí. Loại nghề nghiệp này đi đâu tìm? chu vi vô thì vô khác đều tồn tại cái loại này trào phúng ánh mắt. Điều này làm cho Trương Kiền vô cùng không được tự nhiên. Cái này, bằng không ngươi đang xem một lần. Lão đầu kia khó có được không có phản bác. Tụ lại tinh thần lần nữa tra xét đi. Hành Ngọc thủ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hắc miêu thân thể. Thoải mái nó chậm rãi mở hổ phách thụ đồng. Trực tiếp cùng thiên nhãn sư đối diện cùng một chỗ. Lão miệng trong nháy mắt trương đến cực hạn. Lắp bắp nói. Cái này, cảm tạ, đằng ngô, khen thưởng 1000 chi đi ẩn tiền. Không muốn phàm trần, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.